Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 121, tôi muốn cô rời đi. Gocchuyenaudio.com, nhà họ Lâm biệt thự bác à? Con tới rồi. Trên tay Lãnh Tĩnh Thi xách theo đồ đi vào. Tĩnh Thi thế nào còn gọi là bác, lập tức sẽ thành người của nhà họ Lâm rồi, có thể đổi cách xưng hô rồi đó. An Ôn thân thiết cười, cô bé này bà rất hài lòng, gia thế cùng lễ giáo tương đối trung ý bà. Mẹ, cô rất ngọt rất thẹn thùng kêu lên, con đứa nhỏ này, đến đây ngồi với mẹ nào. An Ôn lôi kéo tay của cô hướng trên ghế salon ngồi xuống. Lãnh Tĩnh Thi vội vàng cầm lấy lễ vật mình mang tới. Mẹ, người xem một chút cái túi sách này, có thích hay không? Một cái trang nhã mà cao quý túi sách Hermes hiện ra ở trước mặt An Ôn. Tĩnh Thi, An Ôn mắt mỉm cười, vui mừng nói. Túi sách này số lượng hạn chế trên toàn cầu, không phải ai cũng có thể mua được. An Ôn có kinh doanh mấy shop hàng hiệu, nhưng túi sách Hermes không phải ai cũng có thể mua, vừa nhìn đứa nhỏ này vì bà hao tốn tâm tư, thỉnh thoảng tặng bà lễ vật, mặc dù bà đối với những thứ hàng hiệu xa xỉ đã không quá háo hức nữa, nhưng tâm ý của cô bà lại vô cùng tiếp nhận. Có lúc Lãnh Tĩnh Thi cùng bà đi dạo phố uống cà phê nói chuyện phiếm, tán gẫu chút chuyện cả hai cùng biết, có lúc tán gẫu về Lâm Khải, cô gái này An Ôn vô cùng chú ý. Con vừa nhìn thấy túi sách này, cảm thấy rất hợp với khí chất của mẹ, chỉ cần mẹ thích là tốt rồi. Lãnh Tĩnh Thi cười ngọt ngào, chỉ cần là Tĩnh Thi chọn, mẹ cũng rất vừa ý, ánh mắt tốt, thưởng thức cao, lần sau hai ta lại đi dạo một chút, thuận tiện chúng ta đi tiệm áo cưới chọn sẵn để cho Lâm Khải cùng con mặc thử. Đối với việc cô gả vào nhà họ Lâm, An Ôn hy vọng càng nhanh càng tốt. Cảm ơn mẹ, cô mặc dù cười đến rất vui vẻ, nhưng là trong mắt yêu thương cũng đang không ngừng tràn ra. An Ôn là người từng trải, thấy cô miễn cưỡng bà há không biết. Tĩnh Thi có tâm sự à? An Ôn quan tâm hỏi. À cũng không có gì. Cô hời hợt trả lời. Có phải do thằng nhóc kia quá bận rộn không có quan tâm con? Đàn ông ở bên ngoài làm việc có lúc khó tránh khỏi sẽ bận rộn một chút mà bỏ quên người bên cạnh. Mẹ, vẻ mặt ủy khuất lập tức hiện lên, phảng phất có vô hạn sầu bi. Tĩnh Thi, đã xảy ra chuyện gì? Con cùng Khải mâu thuẫn sao? An Ôn lập tức hiểu cô cùng Lâm Khải nhất định xảy ra chuyện gì, bằng không bình thường cô sẽ không biểu hiện khác thường như thế. Mẹ con không biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng con thật là loạn. Cô lắc đầu, nước mắt ở trong hốc mắt bắt đầu rơi. Lãnh Tĩnh Thi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy thay vì tự mình một người tác chiến, không bằng liên thủ với mẹ Lâm Khải. Hơn nữa cô tương đối tín nhiệm An Ôn, bà tuyệt đối sẽ là người trợ giúp cho cô. An Ôn thích cô, hơn nữa muốn cô làm vợ Lâm Khải, đối với xuất thân như Tô Tiểu Mễ, An Ôn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Điểm trọng yếu nhất, An Ôn vô cùng ghét những kẻ thứ ba trong tình cảm. An Ôn là mẹ Lâm Khải, vô luận nói cái gì so với cô có lập trường, hơn nữa sẽ đứng về phía cô sẽ lấy thân phận người bị hại cho An Ôn thấy. Tĩnh Thi chớ khổ sở, bị ủy khuất gì cứ nói với mẹ, chỉ cần là mẹ có thể giúp nhất định sẽ giúp cho con, coi như không thể giúp cũng sẽ nghĩ cách giúp con. An Ôn rất bảo đảm nói với cô. Mẹ con thật sợ hãi, con sợ Khải không yêu con nữa, rồi con sợ anh ấy yêu một người khác rồi, nếu như vậy con phải làm sao bây giờ? Cô bàng hoàng mà thất thố nhìn An Ôn, khẩn cấp muốn bà cho mình một chút chỉ dẫn cùng trợ giúp. Khải ở bên ngoài có người phụ nữ khác, An Ôn hỏi, thật ra thì Lâm Khải bên ngoài có người khác. Gocchuyenaudio.com Bà đã biết lần trước giúp một cái phụ nữ điều động hắc bang bà còn nhớ rõ, nhưng cho dù Khải có yêu người phụ nữ đó đến đâu đi nữa, bà tuyệt sẽ không cho phép hắn cưới vào cửa. Dạ con cảm thấy, gần đây anh ấy đối với con rất lãnh đạm, lần trước nhắc tới chuyện kết hôn, anh ấy kiếm cớ cự tuyệt, mẹ con cũng làm bộ như không biết. Có phải hay không chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Dù sao đàn ông ở bên ngoài có người mới là chuyện rất bình thường, nhưng trong lòng con thật khó chịu. Nước mắt của cô không nhịn được rơi xuống, thấy cô như vậy An Ôn phảng phất như thấy thời tuổi trẻ của mình, chẳng qua là so với Lãnh Tĩnh Thi thành thục hơn, vững vàng hơn, biết được cách tính kế một chút, nhưng cuối cùng, bà vẫn như cũ không có bao nhiêu hạnh phúc. Dễ dàng tha thứ người chồng của mình ở bên ngoài có phụ nữ là không được, bởi vì bà đã đi sai đường, cho nên nhất định bà không thể để Tĩnh Thi lặp lại chuyện cũ. Tĩnh Thi con đừng nóng vội, từ từ sẽ có cách giải quyết. Mẹ con không bình tĩnh được, trong lòng thật là loạn. Con cũng không dám cùng Khải nói chuyện, con sợ anh ấy không vui. Con cũng không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng có một lần con phát hiện trên người của anh ấy tất cả đều là dấu vết của người kia. Cô không e dè đem việc này nói ra, một người phụ nữ phóng đãng như vậy tuyệt đối không thể nào vượt qua bài kiểm tra của An Ôn. Đối với loại phụ nữ như vậy, con càng không cần lo lắng, Khải chỉ là một lúc mê luyến, con mới thật sự thích hợp làm nữ chủ nhân nhà họ Lâm, những người phụ nữ bên ngoài kia đều không đủ tư cách, đàn ông mà ở bên ngoài có một vài người phụ nữ cũng bình thường, nhưng là tuyệt đối không thể phóng túng hắn, cũng không có thể nghiêm gia quản giáo, như vậy rất dễ bị tác dụng ngược. Con cũng nghĩ giống như mẹ vậy, càng không biết phải làm sao, cho nên con chỉ có thể hướng mẹ cầu cứu, con cũng không dám đi tìm người phụ nữ kia, sợ Khải biết nhất định sẽ rất ghét con không muốn thế, bởi vì con thật rất yêu Khải. Cô phiếm nước mắt lưu chuyển hai tròng mắt, ngay cả phụ nữ nhìn cũng không nhịn được muốn đau lòng, Lâm Khải làm sao lại làm một người xinh đẹp như vậy chịu khổ à? Đứa nhỏ này, An Ôn nhìn cô phảng phất nhìn thấy mình năm đó, đối với người phụ nữ ở bên ngoài của Lâm Tuấn Thiên không dám hỏi cũng không dám tra, vẫn ẩn nhẫn cho đến sau đó mới phát hiện càng ẩn nhẫn, người kia càng không để mình ở trong mắt. Lãnh Tĩnh thì có chút thật thấp nức nở, mê mang nhìn An Ôn, cô biết An Ôn nhất định có thể cho cô một phương pháp tốt, bởi vì cô biết An Ôn đã từng trải qua. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun tin tưởng mẹ, chuyện này con không nên nhúng tay vào. Bởi vì con yêu Khải cho nên con không thể để cho nó biết con đi tìm người phụ nữ kia gây phiền phức, chuyện này để mẹ dùng tiền xử lý là tốt nhất, loại chuyện như vậy liền giao cho mẹ đi. Nhưng căn bản con cũng không biết người phụ nữ kia là ai, hơn nữa con cũng không biết Khải có bao nhiêu tình nhân ở bên ngoài, mẹ có phải con thật rất ngu ngốc? Cô đứng ở thế yếu, ẩn nhẫn cùng thiện lương nói chuyện với An Ôn, càng như vậy An Ôn càng muốn nhúng tay vào chuyện này, bởi vì cô kích thích bà nghĩ đến sự tiếc nuối cùng thất bại của mình xưa kia. Con cứ làm như không biết, cái gì cũng không nói, nhưng con nhất định phải học cách bắt được tâm của đàn ông. Phải làm hắn ổn định, bằng không đuổi đi một người, liền sẽ có người khác. Gocchuyenaudio.com tới thay thế, An Ôn không thể không nhắc nhở cô, bà có thể giúp Lãnh Tĩnh thi lần một, lần hai. Hoặc nhiều lần khác, nhưng không có nghĩa là bà có thể giúp cô cả đời, hạnh phúc cuối cùng là phải dựa vào chính bản thân mình. Nhưng nếu như vậy con rất lo lắng, con không thể để cho mẹ đi mạo hiểm như vậy, không thể để cho tình cảm của mẹ cùng Khải trở nên không tốt. Nếu như vậy, so với sự lãnh đạm của Khải đối với con sẽ càng làm cho con khó chịu hơn. Cô thông minh đứng ở trên lập trường của An Ôn, vì bà suy tính cùng lo lắng. Con thật là khờ, những chuyện này con không cần lo lắng, mẹ so với con kinh nghiệm nhiều hơn, gặp chuyện cũng sẽ biết cách xử lý. Tin tưởng mẹ, mẹ có thể giải quyết, chuyện cần làm của con chính là bắt được tâm của Khải, mẹ sẽ tranh thủ để cho các con kết hôn sớm một chút, con cũng có thể sớm có danh phận, như vậy rất tốt cho quan hệ của con và Khải. An Ôn rất thành tâm dạy Lãnh Tĩnh Thi, mẹ, người đối với con thật tốt quá, Tĩnh Thi không biết đáp tạ thế nào mới phải, thật quá cảm động, làm sao bây giờ? Cô làm nũng luôn vừa đúng lúc. Nếu như con thật muốn đối tốt với mẹ, bụng liền to một chút, con gái càng sinh con sớm, đối với thân thể càng tốt hơn nữa, dễ dàng khôi phục vóc người. Có đứa nhỏ rồi, tâm của Khải cũng liền an định lại, hiện tại hắn còn không có khái niệm về nhà, mẹ tin tưởng con thông minh, xinh đẹp lại thiện lương như vậy, nhất định có thể cho Khải một loại cảm giác an toàn khác biệt. Đối với nhà, Lâm Khải không quá nồng nhiệt cho nên tim của hắn khá lãnh đạm, đối đãi tình cảm càng thêm bạc tình, bà không thể không thừa nhận tình cảm lãnh đạm của bậc cha mẹ đã khiến cho Lâm Khải nhận một sự tổn thương rất lớn. Mẹ, người lại chê cười con, cô nín khóc mỉm cười, hai người thông minh đứng cùng một tuyến, còn có cái vấn đề gì không thể giải quyết đây? Vấn đề của Lãnh Tĩnh Thi làm cho An Ôn không thể không suy nghĩ con trai của mình ở bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu tình nhân, mà cái dạng phụ nữ gì lại làm Lãnh Tĩnh Thi sợ hãi như thế. Người phụ nữ này nhất định ở trong lòng con mình có địa vị rất tốt, thậm chí là khiến hắn nguyện ý trả giá thật lớn để ở bên cạnh. Trong đầu của bà xoay chuyển rất nhanh, trí nhớ vèo một cái nhớ ra. Lần trước Lâm Khải điều động hắc bang lớn như vậy, bà biết thế nhưng bà cũng không có ý thức được chuyện sẽ diễn biến thành như hôm nay, nếu quả thật là người phụ nữ kia vấn đề có điểm khó giải quyết. Có thể để cho Lâm Khải trả giá cao như vậy để ở bên cạnh cô, nhất định cô không phải là loại phụ nữ dễ dàng giải quyết, nhưng đối với chuyện này, bà nhất định phải nhúng tay vào, mà bà cũng nhất định phải tìm cho được người phụ nữ này, để cho cô ta chủ động ly khai con trai của bà. Cách chương.